Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 472, đáng sợ phát hiện. 8/10, thu đặt mua, thiên nhị quân thống khổ quỳ trên mặt đất. Tự trách tới cực điểm giận điểm nện một phát đĩa. Là lỗi của ta. Nhiều như vậy trung thành tuyệt đối. Đem tính mệnh giao cho ta thanh vệ. Cũng bởi vì sai lầm của ta phán đoán mà hy sinh. Bọn hắn, tí tách, rõ ràng 40-50 tuổi người. Lại nước mắt chảy xuống. Đám người gặp đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có ít người xác thực từ đáy lòng trách cứ thiên nhị quân. Đem tất cả vấn đề đều do ở trên người hắn. Nhưng cũng có chút người cảm thấy quân đại nhân chỉ là lật ra cái sai lầm. Sai lầm lớn, nhưng hắn đã cực lực vãn hồi, là có thể tha thứ. Được rồi, sự tình đã phát sinh, ai cũng không muốn dạng này. Trọng yếu là hiện tại, nên khắc phục hậu quả ra sao? Làm như thế nào phòng bị đám kia quỷ dị bầy một lần nữa tiến đánh tới? Du Ti Ti cái này lạnh lùng, nói, lúc ấy nàng liền cực đoan diệt sát phái. Nếu không có người ngăn đón, nàng một người liền muốn đi giam giữ điểm đem quỷ dị phụ thể qua người toàn giết sạch. Đúng, quân đại nhân mau dậy đi. Chúng ta còn cần ngươi chỉ huy đại cục đâu. Đúng a, quân đại nhân biết sai liền tốt. Nhớ kỹ lần sau không nhưng này nhân từ liền tốt. Có một số việc nên nhẫn tâm liền phải nhẫn tâm. Đám người nhao nhao thuyết phục hòa giải. Tuy nói bọn hắn hiện tại bộ dáng thê thảm. Từng cái treo tổn thương. Nhưng đến cùng còn sống không phải. Bọn hắn Thanh Ti huyện. Còn trông cậy vào cái này tiên thiên cảnh quân đại nhân bảo hộ đâu. Không. Việc này không phải nhẹ nhàng bỏ qua liền có thể kết thúc. Nhiều người như vậy mệnh. Nhiều như vậy hy sinh. Ta đã không tư cách đảm nhiệm Thanh Ti huyện tổng thanh y. Thiên nhị quân đỏ hồng mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Du Ti Ti. Giống như trước đó nói. Từ hôm nay, Thanh Ti huyện tổng thanh y chi vị là của ngươi. Đến tiếp sau thủ tục văn thư, ta sẽ từ từ làm. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi đã có thể ra lệnh. Ta sẽ không lại đối ngươi quyết sách đưa ra có dị nghị. Sẽ chỉ kiên định chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Du Ti Ti, ngươi, sao ta càng thích hợp lãnh đạo Thanh Ti huyện? Cái gì? Những này áo trắng cao tầng. Lập tức quá sợ hãi. Nhao nhao hướng mở miệng khuyên can, nhưng nhìn không lên tiếng Du Ti Ti, lại không dám mở miệng. Không khí trong phòng lập tức trở nên quỷ dị. Thiên nhị quân đang chờ Du Ti Ti phản ứng. Áo trắng cao tầng đang chờ hai bên đánh cờ kết quả. Nhưng mà Du Ti Ti tại lúc này, lại dậm chân đi đến quỳ thiên nhị quân trước mặt, ngẩng đầu lên, thiên nhị quân đỏ hồng mắt, chậm rãi ngẩng đầu, tại mọi người nghi ngờ vẻ mặt. Du Ti Ti chậm rãi mở miệng, ta lấy Thanh Ti huyện tổng thanh y mệnh lệnh cho ngươi, lập tức lên, phụ trợ ta giữ gìn Thanh Ti huyện an ổn, bảo hộ Thanh Ti an nguy, bất kể đại giới, muôn lần chết không chối từ. Thanh âm rơi xuống thiên nhị quân, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Câu nói này, là lúc trước Du Ti Ti vừa tới Thanh Ti huyện. Phạm phải sai lầm lớn nghĩ rời Thanh Ti huyện thời điểm. Mình nói với nàng, kết quả giờ này khác này. Đồng dạng người, lời giống vậy, hai người lại đổi cái vị trí. Chẳng biết tại sao, thiên nhị quân con mắt trở nên có chút ướt át. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn mặt lạnh Du Ti Ti, có chút nghẹn ngào mà nói. Ngươi, trưởng thành a, là người đều sẽ trưởng thành. Du Ti Ti vươn tay. Thiên nhị quân. Không thời gian tại cái này tự trách từ buồn bực chuốc khổ. Bên ngoài Thanh Ti huyện tất cả bách tính. Đều đang đợi lấy chúng ta đi ra đi. Bảo hộ Thanh Ti huyện. Chống cự lần tiếp theo quỷ dị tập kích đâu. Đúng vậy a, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Còn chưa tới chuộc tội thời điểm. Chỉ ít, trước tiên đem mình cục diện rối rắm xử lý. Nắm chặt Du Ti Ti đưa tới tay. Hắn đứng lên. Cái này một chạm. Mang ý nghĩa, hắn lại gánh vác trách nhiệm, mà không phải thoái thác tổng thanh y vị trí, từ bỏ suy nghĩ. đem Thanh Ti huyện tất cả vấn đề đều hoàn toàn giao cho Du Ti Ti, chỉ vì giảm bớt tự thân tội ác cảm giác. Một phen sau khi thương nghị, lấy Du Ti Ti làm chủ, Thiên Nhị Quân làm phụ, Thanh Ti chế định nhằm vào lần này quỷ dị phụ thể Đông Nhai tổn hại đến tiếp sau bổ cứu phương án. Mà tại Du Ti Ti những đại nhân vật này vội vàng quan tâm Thanh Ti huyện toàn bộ lớn cách cục thời điểm, Cảnh Nham tại cầm một chồng tư liệu, nhíu mày tiến hành lật xem. Đây là một phần trước đó cùng Ngọc Bạch Y giao đến Vũ đội trưởng trong tay phần tài liệu kia. Giống nhau như đúc bản sao? Người khác đều đang tự hỏi lớn cách cục, đại phương hướng. Chỉ có hắn tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Mặc dù có thể là ảo giác, nhưng Cảnh Nham liền là ẩn ẩn cảm thấy cái này sóng quỷ dị khôi phục khả năng cùng Phương Nguyệt ẩn ẩn có quan hệ. Bởi vì chân trước Phương Nguyệt vừa ra khỏi thành, chân sau quỷ dị liền tập thể khôi phục. Mà lại trọng yếu nhất chính là tất cả khôi phục quỷ dị, tất cả đều là hướng Phương Nguyệt rời đi cái hướng kia đuổi theo. Lấy Du Ti Ti tới nói, kia là bất kể đại giới điên cuồng đuổi theo. Cái này phảng phất Phương Nguyệt là một cái tản ra cực kỳ mê người mồi, mà những cái kia khôi phục quỷ dị thì là đuổi theo mồi điên cuồng đuổi theo bầy cá. Nếu như hết thảy thật như mình suy nghĩ, như vậy Phương Nguyệt tình huống hiện tại là ở vào một cái cực đoan nguy hiểm tình cảnh. Trước có địch bạn không biết ngưng lão đầu, sau có truy sát tới quỷ dị bầy. Hết lần này tới lần khác Phương Nguyệt hiện tại vẫn là tại dã ngoại. Như hết thảy đều tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Dạ ca, giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, Cảnh Nham càng cần hơn xác định một sự kiện. Đó chính là ngưng lão đầu vấn đề lập trường. Nhưng mà theo đọc qua trong tay nhóm này tư liệu, Cảnh Nham lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì, hắn phát hiện, mua sắm đám kia huỳnh quang vòng tay cơ sở tài liệu người, cơ bản đều là cùng một nhóm người. Bọn hắn chỉ là trong một năm thay phiên lấy tiến hành mua sắm mà thôi. Như thế định lượng định thời gian tiến hành mua sắm, liền phảng phất tại đại lượng chế tác huỳnh quang vòng tay. Phải biết, cầm đồ vật ngay cả hậu thiên nhị lưu Cảnh Vũ đội trưởng đều kém chút trúng chiêu. Về sau kịp phản ứng, mới phản sát, Vũ đội trưởng cái gì người? Một cái truy sát quỷ dị bầy truy sát đến dã ngoại cuồng nhân. Thực lực của hắn cũng không thể lấy thường quy hậu thiên nhị lưu Cảnh đi đối đãi a. Cho nên huỳnh quang vòng tay hạn mức cao nhất là cực kỳ đáng sợ. Mà chế tác nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay người, đến cùng muốn làm cái gì? Cảnh Nham không nghĩ ra được. Nhưng chỉ là nghĩ đến có người cầm có nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay, chế tác nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay, làm người không rét mà run, bọn hắn nhất định toan tính cực lớn. Dạ ca, lớn nguy, dù cho đối phương Nguyệt có cường đại hơn nữa lòng tin. Nhưng đối mặt như thế có tổ chức, có kỷ luật, còn ổn định mua sắm sản xuất qua nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay tổ chức. Cảnh Nham thực sự rất khó coi tốt Phương Nguyệt có thể an toàn trở về. Trong tay gắt gao nắm vuốt phần tài liệu này, Cảnh Nham nghĩ đến một vấn đề khác. Không hề dừng lại một chút nào, hắn trực tiếp đi tìm Du Ti Ti. Người muốn mấy năm gần đây, liên quan tới cửa thành xuất nhập vật liệu vận chuyển ghi chép, vội vàng xử lý quỷ dị khôi phục chiến, đến tiếp sau đường đi chữa trị kế hoạch Du Ti Ti. Nghe được Cảnh Nham yêu cầu, lập tức sửng sốt một chút, không bởi vì khác, đơn thuần là bởi vì lượng công việc này quá to lớn. Nàng đang ở đâu có người tay cho Cảnh Nham dùng a? Nếu không phải Cảnh Nham lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện bị nàng để ở trong mắt, chỉ sợ Du Ti Ti cũng phải làm cho Cảnh Nham xéo đi. Coi là gia hỏa này là đến cho nàng ngột ngạt đây này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.